xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phần 179. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 4. Hơi hơi hơi hơ cát Dung Nhã thập phần hoảng loạn, nàng nghĩ chính mình mới giải cái nói dối. Hiện tại liền phải lâm vào vạn kiếp bất phục nơi sao? Ta, Cát Dung Nhã trong lòng hoảng loạn, nghĩ nên như thế nào bổ cứu chính mình, mắc tiểu, nói dối. Lại là mãn đầu óc nghĩ hôm nay tan học trước Cát Dung Nhã cùng lớp trưởng hai người vừa nói vừa cười bộ dáng Hạ Chí Lý nhìn nàng như thế, trực tiếp não bổ vừa ra Cát Dung Nhã đem nói ra hai người nam nữ có khác. Đến, vừa trì khoảng cách, tuồng, lập tức nhìn Cát Dung Nhã ánh mắt càng thêm thâm thúy. Chọc đến Cát Dung Nhã khẩn trương không thôi, nàng nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý. Tưởng, Cát Dung Nhã vạn phần khẩn trương, ấp úng một hồi lâu. Hoảng loạn thần sắc càng là xúc động Hạ Chí Lý mẫn cảm thần kinh. Hắn dành trước ở nàng trước mặt mở miệng, nói, làm sao vậy, người tưởng nói sự tình nên sẽ không theo lớp trưởng có quan hệ. A, lớp trưởng hắn, Cát Dung Nhã không nghĩ nói dối, nhưng trong đầu lại không khỏi nghĩ chính mình có lẽ có thể tạ do chiều nay đề tài tránh thoát Hạ Chí Lý chất vấn. Lại không nghĩ này một cái trần trừ làm Hạ Chí Lý lý trí hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Lập tức duỗi tay một tay đem Cát Dung Nhã cấp kéo gần chính mình. Một tay kia tắc, phanh, mà giữ cửa cấp đóng lại Cát Dung Nhã chỉ cảm nhận được một trận đong đưa. Chính mình liền bị Hạ Chí Lý áp tới rồi ván cửa thượng, nàng nhìn Hạ Chí Lý rõ ràng vẻ mặt phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói chuyện, ta... Hạ Chí Lý, ngươi sinh khí. Cát Dung Nhã bất chấp tất cả, quyết định trước xin lỗi lại nói. Thực xin lỗi a. Liền tính Hạ Chí Lý còn không có nhận thấy được nàng nói dối, nàng cũng sơ lược hiểu được Hạ Chí Lý không thích hai người ở bên nhau thời điểm còn liên tiếp nhắc tới người khác, mà Hạ Chí Lý hôm nay tựa hồ đối lớp trưởng người này đặc biệt phiền chán. Cũng không biết có phải hay không bởi vì, lớp trưởng đắc tội hắn. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình đầu óc chính là hồ dán. Hạ Chí Lý thấy Cát Dung Nhã phản ứng càng là sinh khí, hắn như thế nào có thể không tức giận. Nhưng liền tính sinh khí, cũng không có khả năng là đối nàng sinh khí. Cái này ngu ngốc, Hạ Chí Lý nhìn nàng tuy rằng có chút sợ hãi, lại cũng không hoàn toàn xem như sợ hãi chính mình thần sắc. Cũng không biết kia trương cái miệng nhỏ bá bá mà lại nói chút cái gì. Đó là đôi tay chống ở ván cửa thượng, trực tiếp thấu về phía trước hôn lên đi. Ngô. Ngô ngô, ngô ngô ngô. Cát Dung Nhã mở to hai mắt nhìn, quả thực sợ ngây người. Này, Hạ Chí Lý ở đối chính mình làm cái gì? Hắn thật sự ở hôn chính mình. Đây là cỡ nào tha thiết ước mơ sự a. Cát Dung Nhã mừng rỡ tâm hoa nổ phóng, tuy rằng trong lòng cảm giác như thế mất khống chế Hạ Chí Lý tựa hồ có bên kia không quá thích hợp. Hẳn là nói nàng trong trí nhớ Hạ Chí Lý không nên làm ra như vậy sự mới đối, nhưng mà thật lớn vui sướng bao phủ nàng, khiến nàng quên mất hết thảy không hợp lý chỗ. Cũng như Hạ Chí Lý đối chính mình sở làm giống nhau. Nhắm mắt lại cảm thụ được hắn vụng về mà tình cảm nùng liệt hôn. Trên thực tế, này cũng không phải hai người lần đầu tiên hôn môi. Lại là bọn họ lớn như vậy sau. Tình đậu sơ khai sau lần đầu tiên hôn môi. Cát Dung Nhã còn nhớ rõ chính mình tiểu học khi cùng Hạ Chí Lý hai người ở trong nhà vai sát vai nhìn điện ảnh. Mà TV thượng bát phóng dương phiến khó tránh khỏi sẽ có vai chính hoặc vai phụ hôn môi màn ảnh. Hoặc là thân nhân, hoặc là tình lữ, vô luận là gặp mặt tiếp đón, tràn ngập tình yêu thuyết minh lại hoặc là sống sót sau tai nạn lẫn nhau trấn an. Nói tóm lại, Nhìn tivi trên màn hình diễn viên như thế thân mật, Tiểu Cát Dung Nhã quay đầu liền hướng Tiểu Hạ Chí Lý miệng thượng hôn đi lên, dùng nàng đô đến khoa trương môi loạn gặm hắn một hồi. Lại lấy thịt đô đô gương mặt cùng hắn tới cái dán mặt thăm hỏi, chỉ sợ khi đó tivi trên màn hình chính lập lòe sắc màu ấm hệ đèn nê ông quang. Tiểu Cát Dung Nhã cảm thấy Tiểu Hạ Chí Lý khả năng chính cảm mạo, bởi vì hắn mặt đều đỏ, nếu Hạ Chí Lý biết Cát Dung Nhã lúc này ý tưởng, hắn khẳng định sẽ cho rằng chính mình quán thượng như vậy cái trì độn Tiểu Thanh Mai thật đúng là đủ rồi. Nhưng mà lại như thế nào, trì độn đều là chính mình tương lai lão bà kia, lại có thể làm sao bây giờ? Hạ Chí Lý một mặt hôn nàng, nguyên bản muốn đem nàng câu ở chính mình trong lòng ngực mà đáp ở ván cửa thượng, đôi tay cũng ngược lại rơi xuống Cát Dung Nhã trên vai, cuối cùng lại thuận thế chậm rãi hoạt đến nàng bên hông, đem nàng chắt ở chế phục váy sơ mi trắng cấp rút ra, rồi sau đó duỗi tay chui vào nàng bên hông. Ngô hạ a, Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy cả người đều phải nổi da gà, nàng tuy rằng không thiếu cùng Hạ Chí Lý thân cận, lại cũng chưa từng như vậy thân mật quá, đặc biệt là ở hai người đều lớn lên về sau liền không còn có như vậy da thịt thân cận. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng một lần là quốc chung khi hai nhà người ước hẹn đi bơi lội, trên đường nghỉ ngơi thời điểm nàng tổng cảm thấy có cái gì rớt đến chính mình sau lưng, như thế nào cào đều cào không ra. Lúc ấy nàng chung quanh tìm mẫu thân hoặc hạ mẫu tưởng hỗ trợ, lại nhìn không tới hai vị nữ tính trưởng bối, vẫn là Hạ Chí Lý thấy nàng không thoải mái bộ dáng, ở nàng thiển mặt yêu cầu dưới tình huống kéo nàng đến không có một bóng người máy theo dõi góc chết. Thế nàng kéo ra đồ bơi, thật cẩn thận mà nặn ra một cây tóc, khi đó hai người đệ nhị tính trinh sớm đã bắt đầu phát dục. Tuy rằng sớm thành thói quen lẫn nhau thân cận, chẳng phân biệt người ta, nhưng ở kia qua đi Cát Dung Nhã vẫn là hậu chi hậu giác mà cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt lắm. Lúc này mới dần dần cùng Hạ Chí Lý có điểm giới tuyến, Ngô. Tuy rằng kia giới tuyến rất mơ hồ, chính là Cát Dung Nhã chính miên man suy nghĩ. Hạ Chí Lý tay đã duỗi tới rồi nàng sau lưng, thậm chí ngón tay đã bắt đầu nếm thử hủy đi nàng áo ngực nút thắt. Đối với nữ sinh mà nói, áo ngực nút thắt muốn cởi bỏ bất quá chính là chớp mắt sự. Nhưng đối với Hạ Chí Lý mà nói, cởi bỏ áo ngực nút thắt chuyện này giống như lạch trời, làm hắn như thế nào vượt cũng vượt bất quá đi. Cuối cùng đơn giản đem nàng áo ngực thô lỗ về phía thượng lôi kéo, trực tiếp áp thượng nàng hai vú thượng duyên. Tuy rằng có trắng tinh chế phục cùng miên chất áo sơ mi che đậy, nhưng Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy nửa người trên trống rỗng, phảng phất chính mình hết thảy đều bị Hạ Chí Lý thu vào đáy mắt, làm nàng cảm thấy có vài phần thẹn thùng. Nàng cũng không có ngăn cản Hạ Chí Lý hành vi, thậm chí đôi tay cũng hư đáp thượng hắn bên hông, ngầm đồng ý cũng dung túng hắn xâm lược. Nàng thật sự thực thích hắn, thích đến liền tính hiện tại đem chính mình lập tức giao cho hắn cũng không cái gọi là. Nhưng mà Hạ Chí Lý động tác lại ở hai tay của hắn chảo nắm lấy nàng hai vú khi ngừng lại, Hạ Chí Lý hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm bị chính mình thân đến có chút mơ hồ Cát Dung Nhã khuôn mặt, nói, Nhã Nhã, ta muốn. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng gật đầu. Hạ Chí Lý lại càng thêm nghiêm túc mà nói, ta muốn ngươi. Tuy rằng là nghiêm túc hỏi, lại dùng đôi tay ngón cái cọ qua nàng đầu vú, sự Cát Dung Nhã không khỏi vì này run lên. Kia, ngươi, ngươi thích ta sao? Cát Dung Nhã đơn giản đem nghẹn ở trong lòng đầu đã nhiều năm nói hỏi ra tới. Chính là, không chỉ là bằng hữu thích, mà là, cái loại này thích, bồn. Hạ Chí Lý đè thấp giọng nói, nếu ta không thích ngươi, lại như thế nào sẽ đối với ngươi làm loại sự tình này? Dứt lời, lại khắp hạ nàng hai vú, a. Ngươi đừng lão chảo nơi đó. Cát Dung Nhã ngực tiểu, một tay nắm giữ vẫn như cũ lược ngại hư không. Nàng đối này hơi tự ti, lại là Hạ Chí Lý bởi vì chính mình hành vi mà cảm thấy chế phục quần phía dưới lại càng sưng to vài phần. Nơi này thực mềm, ta thực thích, hắn nhã nhã nơi nào đều hảo. Hạ Chí Lý lại vùi đầu hướng nàng môi gặm đi lên. Một mặt cũng mơ hồ không rõ mà nói, nhã nhã, chúng ta đến trên giường đi được không? Cát Dung Nhã trong lòng 100 nguyện ý, cũng không chú ý tới chính mình nội tâm ẩn ẩn cảm nhận được khác thường. Chỉ ở mặt ngoài ớm ờ mà bị Hạ Chí Lý cấp kéo đến trên giường, nàng đầy mặt đỏ bừng. Hạ Chí Lý cũng không hảo đi nơi nào. Hai người mặt phẳng phất trưng nhiệt quanh mình không khí. Cát Dung Nhã nhìn Hạ Chí Lý gương mặt kia, lại nhìn hắn nhìn về phía chính mình tràn ngập tình dục khuôn mặt. Bất giác cảm thấy hai chân nhũn ra, chân trái tim có cổ xấp xỉ nước tiểu ý rồi lại hoàn toàn bất đồng ngứa ngáy cảm truyền lại ra tới. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới tựa hồ có dòng nước ấm chảy ra. Cũng không hiểu được có phải hay không kinh nguyệt rối loạn bộ. Lập tức liền cảm thấy co quắp lên, nàng mới không nghĩ muốn lần đầu tiên liền cùng Hạ Chí Lý máu đào tẩy ngân thương đâu. Tác giả trộm nói, khụ, căn cứ không hoàn toàn nghiên cứu báo cáo, rất nhiều nữ hài tử lần đầu tiên đều là ở ớm ở hạ hoàn thành. Cũng có ái muội đến một nửa bị kéo lên giường thành công hoặc là thất bại hai bên cá biệt trở mặt. Tóm lại tiểu khả ái nhóm tưởng được đến đều có. Tuy rằng biết là tiểu thuyết, mọi người đều người trưởng thành rồi hẳn là sẽ bảo hộ chính mình. Nhưng mà vẫn là tưởng gà mẹ nói một câu, không cần đem tính đương thành chính mình vũ khí, sẽ đơn thuần bởi vì bị tính hấp dẫn người hoặc là đem tính đương lợi thế uy hiếp đối phương đều. Không đáng đem thể xác và tinh thần giao ra đi. Không đành lòng nói còn từng ở trên mạng nhìn đến có người mang thai trạng thái không nghĩ cấp lão công chạm vào, kết quả lão công phóng nói không cho chạm vào liền phải đi bên ngoài phiêu. Toàn bộ bị ghê tởm hỏng rồi. Sẽ đột nhiên như vậy gà mẹ là bởi vì ở viết này thiên thời điểm nghĩ đến không ít chuyện. Ân, tóm lại chính là cá nhân ở công tác trường hợp cùng bằng hữu gian quan hệ cá nhân trạng huống hạ bị. Rất nhiều năm thượng cùng thế hệ niên hạ các tỷ muội tìm tới muốn tới một hồi tâm cùng tâm nói chuyện, rồi sau đó phát hiện, ngốc các bảo bối thật sự thật nhiều. Cho nên vẫn là ở chỗ này không khỏi nói một câu tương đương tác phẩm bước vào kết thúc chung. Tân khai ngươi là mềm mại ánh sáng mặt trời hoan nghênh dự thu tương đương ái các ngươi tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.